Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 711, miểu sát cự nhân hải quân. Cảng chỗ, Oz lớn đại thể hình từ cảng trực tiếp hoành khóa toàn bộ sân rộng. To lớn ngón tay đã va chạm vào phạt dưới đài phương. Oz nhìn té xuống đất bóng người to lớn, ây thê thảm thống khổ hô. Hai mắt không khỏi chảy xuống thống khổ nước mắt, run rẩy thân thể, ấy không thể tin tưởng đây hết thảy. Vì cứu ra chính mình, Oz cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Tại sao muốn như vậy? Mọi người tại sao lại muốn tới cứu mình? Chính mình vốn là chớ nên sanh ra ở cái này trên thế giới. Ây nội tâm bi thống thầm nghĩ, từng cái ngày xưa chiến đấu đồng bọn cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Mà chính mình nhưng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể nhìn bọn họ vì mình lệch lạc hành vi giấy tính tiền. Ha ha ha, liền muốn nhẹ nhàng như vậy giải quyết đối thủ. Tuy là đại não bị phá hư không còn một mảnh, thế nhưng thân thể vẫn còn. Có thể chế tạo ra tối cường cương thi binh lính. Moria nhìn bên người cự đại thân thể, trên mặt không khỏi mà nhưng lộ ra nụ cười hưng phấn. Oz thuyền trưởng, ghê tởm những cái này thất vũ hải, cư nhiên đem thuyền trưởng cho giết chết, xông lên a. Vì Oz báo thù, nhảy vào sân rộng, không thể để cho Oz sinh mệnh uổng phí, Little O chết đi. Cũng không có giảm bớt dâu trắng đoàn hải tặc chiến ý. Ngược lại ở một mức độ rất lớn chọc giận hải tặc nhóm. Phẫn nộ lực lượng là cường đại. Hải tặc nhóm không sợ chết hướng hải quân phát động xung phong. Oz, Moby Dick bên trên, dâu trắng rơi vào trầm mặc. Một tiếng bao hàm các loại tình cảm khẽ kêu. Bình tĩnh trên mặt không có chút nào thần sắc hiển lộ ra. Nhưng hơi híp dưới ánh mắt ẩn giấu hỏa sơn một dạng phẫn nộ cùng thống khổ. Muốn nói trong đám người, cực kỳ phẫn nộ đương nhiên là có Lâm Thiên một cái. Chính mình nhưng là bằng lòng dâu trắng phải bảo vệ Oz an nguy. Hiện tại Doflamingo xỏ xuyên qua Oz trái tim, đối với mình hung hăng vẽ mặt, nắm chặt trong tay truy phong. Lâm Thiên duỗi kiếm dùng sức vung ra, sắc bén mũi kiếm nhắm thẳng vào vọt tới Momo thỏ. Đằng đằng sát khí nói, Momo thỏ ngươi cuối cùng đi cho ta mở, mặc dù không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn ngăn cản, liền cách trách ta. Phát hiện lấy Lâm Thiên trên người bùng nổ kinh người sát khí, Momo thỏ quỷ thần xui khiến dừng bước, cả người sững người ở nơi nào, nội tâm đột nhiên hoảng loạn lên, không biết nên làm thế nào cho thỏa đáng. Thấy Momo thỏ dừng bước lại, Lâm Thiên liền cành đều không để ý tới Momo thỏ liếc mắt. Thân ảnh lóe lên, thẳng hướng phía dưới chiến trường bay đi. Chỉ để lại nội tâm một hồi kinh hoàng Momo thỏ. Nhìn Lâm Thiên rời đi bóng lưng, đứng lặng ở nơi nào. Trong miệng phảng phất có vô số nói, nhưng không biết nên nói như thế nào ra. Hồi lâu sau, Momo thỏ dậm chân một cái, tức giận mắng. Ta nào biết đâu rằng sẽ phát sinh như vậy sự tình. Trách ta làm cái gì? Trong giọng nói ngoại trừ tức giận ở ngoài, Momo thỏ cũng không có ý thức được. Còn có chứa nhàn nhạt u oán. Moby Dick bên trên, Little O chết đi cho rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc thành viên trong lòng mang theo một cỗ bi. Thống, đồng dạng có dâu trắng. Thình thịch, phía sau một tiếng trầm đục. Một con quái vật lớn đạp ở trên mặt băng. Cứng rắn hàn băng vỡ vụn ra. Từng đạo khe hở theo bên ngoài lan tràn. Cự vật chính là tổng bộ hải quân trung tướng Ron trung tướng. Đồng thời cũng là một gã cự nhân. Làm tổng bộ hải quân trung tướng, chiến lực của hắn có thể tưởng tượng được. Dâu trắng ngươi rốt cuộc lộ ra sơ hở. Thừa cơ ẩn núp đến Moby Dick sau Ron trung tướng. Quơ một bả lớn đại phủ đầu. Phi thân nhảy lên, thẳng hướng dâu trắng phía sau lưng bổ tới. Bởi vì Little O tử vong, dâu trắng nhắm lại con mắt dường như muốn che giấu bi thương tâm tình. Ron trung tướng cho rằng bắt lại một cái tuyệt hảo đích cơ hội. Thế nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường được xưng thế giới tối cường nam nhân dâu trắng. Đừng nói là nhắm lại con mắt, chính là ngủ, cũng không phải một cái nho nhỏ tổng bộ hải quân trung tướng có thể đánh lén thành công. Con mắt bỗng nhiên mở, một cỗ cực mạnh khí thế nhập vào cơ thể ra, đồng thời còn kèm theo nhàn nhạt sát khí. Bá vương sắc Haki, chỉ một thoáng, một cổ vô hình áp lực xuyên qua thời gian và không gian khoảng cách, như đại sơn đặt ở Ron trung tướng trong lòng, ngay cả hô hấp đều tựa như có loại dừng lại cảm giác. Cái này phút chốc, Ron trung tướng trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ hối hận. Đối với mới có khả năng là thế giới tối cường nam nhân, làm sao có thể bị chính mình đánh lén chúng, nhưng hiện tại tiễn lấy ở trên cung, không phát không được, nắm chặt tả quyền, dâu trắng trên mặt vẫn duy trì một cỗ diện vô biểu tình vẻ. Vô cùng ung dung tùy ý vung đầu nắm đấm hướng bên cạnh bỗng nhiên vung lên. Thình thịch, nhìn như thông thường nhục quyền lại sở hữu lực lượng đáng sợ. Hướng hư không một búa, chấn động quả thực năng lực phát động. Từng đạo rõ ràng sáng khe hở xuất hiện tại hư không. Đại khí đều bị chỉ nứt ra. Ron trung tướng cự nhân toàn lực đánh xuống phủ đầu. Cứ như vậy bị che ở quyền diện chỗ. Mấy cm khoảng cách lại giống như thiên địa khác biệt. Dù cho Ron trung tướng dùng hết lực khí toàn thân cũng không thể động đậy mảy may. Dâu trắng nắm chặt nắm tay hướng phía trước oanh một cái. Chấn động quả thực bỗng nhiên phát động. Chấn động lực lượng đem Ron trong tay sắt thép cự phủ chấn động thành mảnh nhỏ. Cự phủ gãy, dùng sức chém Ron trung tướng. Một cái không kịp phản ứng, hướng dâu trắng ngã xuống. Ở Ron trung tướng ánh mắt hoảng sợ bên trong, dâu trắng mặt lộ vẻ giận dữ. Nhi tử, Little O chết đi. Dâu trắng trong lòng không có phẫn nộ cùng bi thống, đó là giả. Thừa cơ đánh lén dâu trắng, Ron trung tướng trở thành phát tiết phẫn nộ người chịu tội thay. Dâu trắng tự tay bắt lại Ron trung tướng trên đầu mũ giáp. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác một cỗ không cách nào chống cự cự lực nắm kéo đầu. Ngã tại dâu trắng dưới chân, đầu trùng điệp ngã tại bong tàu. Cường đại lực đánh vào làm cho Ron trung tướng đầu rơi vào cảm giác trống rỗng. Không ít hải quân chứng kiến cái này màn, gương mặt khiếp sợ, cái này có thể không phải phổ thông hải quân sĩ binh, mà là tổng bộ hải quân trung tướng, vẫn là cự nhân, cư nhiên bị dâu trắng một tay đè xuống đất, cái kia phải cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Không tốt, chấm ngoặc kép, trong đầu chỉ có thể nghĩ vậy hai chữ. Chỉ một lúc, dâu trắng bàn tay đặt tại Ron trung tướng trên đầu, cường đại rung động lực lượng đánh tới. Một cổ vô hình hư ảnh bao phủ Ron trung tướng đầu. Xoạt xoạt, từng đợt gãy lìa thanh âm. Ron trung tướng cái kia cứng rắn mũ giáp, trong nháy mắt leo lên từng đạo vết rách. Trong chớp mắt, nguyên cái đầu khôi đều bị vết rách bao trùm. Thình thịch, chấn động quả thực bộc phát ra. Kiên cố mũ giáp cũng khó mà ngăn cản. Một tiếng ầm vang nổ bể ra đến. Ló đầu ra khôi dưới sớm đã thất khiếu chảy máu đã hôn mê Ron trung tướng. Tóm chặt lấy Ron trung tướng. Dâu trắng chỉ dựa vào một tay đã đem cự nhân Ron trung tướng nâng lên. Hướng về sau mặt ném ra. Té rớt ở băng diện. Từ dâu trắng trên mặt ung dung mở ra. Một tay nhưng phi một gã cự nhân. Hiển nhiên còn không phải dâu trắng toàn bộ lực lượng. Tay phải nắm chặt thế đao hướng mặt đất rũ xuống. Một cơn lốc theo bong tàu hướng bốn phía thổi tan, nhấc lên nhàn nhạt bụi mù. Ron trung tướng, hải quân hô, đầu chính diện thừa nhận dâu trắng rung động. Ron trung tướng sớm đã hai mắt trở nên trắng đã hôn mê. Đừng nói trả lời những cái này hải quân sĩ binh, có thể hay không tỉnh lại cũng là một cái vấn đề. Cái này một hệ liệt động tác thoạt nhìn rất dài, nhưng kỳ thật chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi hơn 10 giây gian. Một gã chiến lực toàn bộ bạo cự nhân tổng bộ hải quân trung tướng. Không hề lực trở tay bị dâu trắng giải quyết hết. Dâu trắng đột nhiên bạo phát. Kinh động không ít người ánh mắt. Tỉ như Doflamingo, Gecko Moria nụ cười trên mặt không khỏi tiêu thất. Ngược lại biến thành ngưng trọng. Đây chính là thế giới tối cường nam nhân sao? Không hổ là đứng ở quyết điên nam nhân. Mắt ưng Mihawk trong miệng một tiếng tán thán. Cái này thế giới có tư cách có thể để cho đệ nhất thế giới đại kiếm hào tán thưởng nam nhân không? Có mấy người, nhưng dâu trắng nhưng ở trong đó. Moby Dick bên trên, dâu trắng đứng lặng ở nơi nào? ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia đồ sộ phạt trên đài đứng yên hải quân nguyên soái Sengoku. Bưng điện thoại trùng, giải quyết hết Little O cũng không có cho Sengoku mang đến vẻ vui thích. Bởi vì hắn nội tâm minh bạch, bọn họ để trước mặt cái này đại hải chi vương sinh khí. Ánh mắt rời xuống, dầu trắng ánh mắt lạc hướng ngã vào cảng khẩu Oz. Diện vô biểu tình mặt dưới không biết đang suy nghĩ chuyện gì tính. Nắm chặt trong tay thế đao, dầu trắng thở một hơi thật dài, la lớn, cho ta bước qua Oz đi tới. Thanh âm vang dội xông thẳng vân tiêu, toàn bộ chiến trường đều quanh quẩn ở dầu trắng tiếng la phía dưới. Nghe được cha mệnh lệnh, tụ tập ở Oz chung quanh hải tặc, nhanh chóng nhảy lên Little O thi thể, đạp Little O thi thể hướng cảng xuất phát. Giết A, không thể để cho Little O tử vong uổng phí. Bước qua Oz thân thể, nhảy vào bến cảng bên trong, con đường phía trước đã đả thông. Kế tiếp thì nhìn chúng ta cũng không thể lạc hậu. Theo 6 phiên đội vọt tới trước phong, trận này trong chiến tranh tiến hành được hiện tại. Little O gia nhập vào có thể nói là cho đến nay lớn nhất chuyển ngoặt. Không khỏi hiệp trợ ngoại vi hải quân đột phá bến cảng bên ngoài hải quân phòng ngự. Càng là ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới sự hỗ trợ. Vì đao nhọn vẫn đột tiến đến cảng chỗ. Dù cho tử vong, cái kia lớn đại thể hình cũng kéo dài qua cảng cùng sân rộng. Để cái kia đồ sộ tường thành biến thành bài biện. Đi qua Oz thân thể, hải tặc nhóm có thể không hề ngăn cản một đường đẩy mạnh đến bên trong quảng trường. Khắp nơi đều là thanh âm chiến đấu. Mỗi giây đều có người chết đi. Khiết bạch băng mặt bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây mới thật sự là chiến trường. Như vậy vô tình chiến trường. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.